Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là sáng thứ ba, ngày 20 tháng 7 năm 2019. Tất cả huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Bát Cật. Hôm nay là kỳ thứ 109 và chúng ta vẫn tiếp tục đang đi ngang cái chương thứ 11 phần 9. Có nghĩa là chúng ta trải qua 109 kỳ nghe về cái bộ kinh Di Bát Cật và trải qua 9 lần chúng ta đi ngang qua cái chương thứ 11, đó là cái chương Bồ Tát Hạnh. Sáng hôm nay thì tôi xin dành những giờ phút đầu để tôi xin phép có đôi lời với chư huynh đệ. Bởi vì thật sự là tôi đang sống ở một cái đất nước, một cái hộp Trung Quốc, một cái nơi gọi là tự do, dân chủ, nhân quyền, nó có rõ ràng. Bởi vì nó một cái đất nước gọi là đa đảng, đất nước mà luôn luôn sống trên cái tinh thần kêu gọi bình đẳng. Tôi xin phép, dầu rằng nó có thể nói là nói như vậy thì nó chưa hoàn hảo, trên đời này nó có đâu có gì gọi là tuyệt đối, nhưng mà về tương đối đó thì một cái đất nước vô cùng nó an ổn về cái mặt mà nhân quyền. Nói như vậy không có nghĩa là tôi chê cái đất nước của mình, dân tộc của mình, nhưng mà ý của tôi muốn nói rằng là tôi cũng mong mỏi rằng trên thế giới, không riêng gì dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, mà mong rằng mọi cái sự chiến tranh, kỳ thị, độc tài để được sớm có sự đổi thay, để cho nhân sinh cũng như cho mọi người trên cuộc đời nó được có số bình ổn. Nhưng mà đành rằng tôi biết là tôi nói như vậy là để nói thôi, chứ còn sự thật thì đã gọi là thế giới ta bà này, cái quả địa cầu này, thì nếu ai có cái ý thức, có cái tâm, thì họa chăng mình nhẹ nhàng phần nào trong cái cuộc sống của mình. Chứ còn Đức Thế Tôn đã từng nói là năng độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tạng chúng sanh giới. Dẫu có độ chúng sanh nhiều, vô lượng, vô số, vô biên đi chăng nữa, nhưng mà cũng đừng có hòng mà chuyển hết thế giới chúng sanh này thành thế giới Phật. Vậy mà tôi xin trả lời cho một số vị cũng có những điều thắc mắc. Thật sự ra là tôi qua tại đất nước Hoa Kỳ, học Trung Quốc này cũng đã 8 năm rồi. Và thật sự 8 năm nó cũng không khác gì gọi là bát thông vậy. Nó cũng không khác gì 80 ngọn gió. Lợi suy hủy dự cơ xưng khổ lạc. Tôi nhầm, 8 năm của tôi đã trải qua tại mảnh đất học Trung Quốc Hoa Kỳ này, nó không khác gì 80 ngọn gió. Nó luôn luôn hòm chực, nó luôn luôn thổi tới. Bởi vì không riêng học Trung Quốc Hoa Kỳ mà trên quả địa cầu này hiện bây giờ người ta đối xử với nhau thì nó vẫn có những cái tươi đẹp, nhưng mà nó có những cái bởi vì cái thời buổi nó văn minh về cái mặt vật chất. Thì như tôi đã thường nói là vật chất văn minh thì chân lý, đạo đức nó sẽ có những cái sức tuột dốc. Chúng ta đương đầu vô một cái thế giới, một xã hội đầy dẫy mưu toan, tính toán, hơn thua về cái mặt vật chất, thì bắt buộc nó sẽ tuột dốc về cái mặt đạo đức. Vậy mà có nhiều vị hỏi tôi rằng, cho tới ngày nay cũng có nhiều người cũng muốn biết rằng tôi, cái tư tưởng lập trường của tôi theo đảng phái nào. Thì xin thưa các vị là tới giờ này tôi vẫn khẳng định rằng tôi không theo đảng phái nào, mà tôi chỉ theo làm được cái gì, theo được đến đâu thì cố gắng làm và theo. Đó là tư tưởng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, là người khai sáng ra cái con đường, chỉ con đường, tỏ rõ con đường giác ngộ và giải thoát cho tự thân và cho tha nhân. Vì vậy mà đối với không có một tổ chức chính trị nào gọi là miên viễn. Vì lý do đó mà chúng ta làm sao chúng ta tự ý thức được, nhất là trong cái người đã phát tâm tu hành và nói cái chân lý chánh pháp nhà Phật. Vì vậy mà tôi không theo một đảng phái nào, dầu là tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa. Cái điều thứ hai là với cái tư tưởng của chúng tôi, của bản thân tôi, mình ở một quốc gia nào thì mình cố gắng đừng có cho phạm phải cái luật pháp của quốc gia đó. Ví dụ như ở họp Trung Quốc Hoa Kỳ này, là một cái họp Trung Quốc, thì nó vô số có những cái luật định, cái luật lệ để cho tất cả những người có mặt tại cái họp Trung Quốc này phải giữ gìn để đừng có phạm phải. Thì đối với tôi có mặt ở tại họp Trung Quốc này, tôi cũng tuân thủ cái luật pháp của họp Trung Quốc Hoa Kỳ này. Bằng chứng như mình phải đầy đủ pháp nhân pháp lý ở lại Hoa Kỳ, đầy đủ cái sự chân thật ở lại đất nước Hoa Kỳ này. Thì khi tôi qua đất nước Hoa Kỳ này, thì thưa các vị là sau 4 năm tôi mới đủ pháp nhân, gọi là một thường trú nhân của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, tuân thủ đúng quy định về với giấy tờ, về luật pháp. Cho nên khi có thường trú nhân trong tay rồi thì bản thân tôi cũng phải đi làm khai thế đàng hoàng. Một đất nước văn minh như thế này, họ rất rất là khó chịu khi một người có mặt đất nước của họ mà trốn thuế. Trốn thuế, làm những cái điều mà gọi là không đem lại lợi ích cho một cái tổ chức của họ. Cho nên cái người ở tại đất nước Hoa Kỳ này phải có ý thức thật sự đóng thuế, khai thuế, đóng thuế. Là nếu hiểu cho kỹ là một đất nước dân chủ như thế này, là cứ giống như mình để dành cái tiền để cho tới cái ngày về già của mình thọ hưởng thôi, không mất đi đâu cả. Cho nên cố gắng, tôi cũng có lời khuyên tất cả quý anh em, huynh đệ, quý thầy, nếu muốn bình an, là một cái công dân tốt, khỏi cần nói gì tới cái giới luật nhà Phật hết, mà tôi nói là làm một con người tốt, một công dân tốt ở tại một đất nước Hợp Trung Quốc tiến bộ văn minh như thế này, thì tất cả các người tôi phải cố gắng cũng phải tìm cái nào đó mình đi làm, hoặc giả mình khai thuế đàng hoàng, để mình góp phần cho bản thân mình ngày sau không có gọi là ăn bám cái tiền của chính phủ, mà tiền chính phủ là cái tiền của dân chứ cũng không có ai khác xa lạ. Cho nên mình cố gắng. Cái điều nữa là ở một đất nước tự do văn dân chủ thì con người nó phải có văn minh và phải có ý thức. Văn minh là mình phải có một cái sự nghe thấy nó trong sáng, nó đúng như thật. Ý thức là mình phải có một cái tấm lòng góp phần để bảo vệ, để làm cho một cái sự nền văn minh đó ngày nó một trong sáng. Có nghĩa là con người đó không có, dầu tự do ngôn luận nhưng không phát ngôn bừa bãi, không vu dạ, không vu khống, không miệt thị, không hăm dọa, không nói những điều phi đạo đức giữa con người với con người. Cái tấm lòng phải bình đẳng, không kỳ thị màu da, chủng tộc. Rồi cái nữa là ở một đất nước này thì coi như là mình cố gắng từ cái đi đứng xe cộ, mình phải cố gắng tuân thủ để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho con người. Nhưng mà tôi thì không biết lái xe cho nên tới bây giờ này giờ tôi tưởng tôi cũng chưa có nghĩ rằng cái ngày nào mình học lái xe, dù là ở đất nước Hoa Kỳ 8 năm. Thì thưa quý các vị, là đối với chúng tôi thì như vậy. Cho nên chúng tôi khẳng định lại cuộc đời tôi, như sáng nay cạo cái đầu này, cạo cái tóc này để mà cho nó mát mẻ đây. Thì khi cầm con dao cạo thì tôi đã nghĩ trong đầu tôi như cái lời trong Tỳ Ni rồi: thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Là bằng con cạo cái tóc này cầu cho chúng sanh. Chúng sanh đây là chẳng những chúng sanh ở trong lòng con, mà chúng sanh ở bên ngoài, để viễn ly là xa rời mọi thứ phiền não, để mà đạt tới con đường vắng lặng, là gọi là cứu cánh tịch diệt. Rồi khi thức dậy, tôi cầm cây bàn chải đánh răng, tôi đã thấu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thỉ bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Bằng con xúc cái miệng này cho nó được thơm tho, trong sạch, tinh khiết như hoa sen, để cho ba nghiệp hằng thanh tịnh. Bởi vì khẩu khai thần khí tán, động thiệt thị phi sanh. Rồi khi ngồi vào bàn cầu để vệ sinh thì đã đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si nguyên trừ tội phạm. Vâng vâng, tất cả nếu người đệ tử Phật có cái tâm ý tu hành thì coi như những cái bài Tỳ Ni Nhật Dụng đó là thiết yếu cho hành giả bắt đầu một ngày mới và cho đến cả một ngày. Nhưng thưa quý vị, bản thân tôi cũng nói chân thật với các vị, tôi thật sự là tôi có ý thức, tôi có cố gắng lắm, cũng hết lòng cố gắng, hết lòng hướng về Tam Bảo để phụng sự cái nền giáo lý Phật, cống hiến cho quý vị cũng là một cách để đền ơn Phật, đền ơn chư liệt vị tổ sư. Nhưng thật chất lắm khi cũng bị nó kéo lôi. Do cái gì kéo lôi? Do tham vọng, do sân hận, do tư tưởng của mình có khi nó cũng bị bấp bênh. Đó là sự thật. Mà trong khế kinh Đức Phật đã nói, khi nào anh chứng quả A-la-hán thì lúc đó mới đoạn trừ được ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái. Còn nếu chúng ta tu hành trên bước đường thanh văn mà chúng ta mới có tu tập, gọi là tu tập mà, hoặc giả chúng ta chứng được cái quả thứ nhất gọi là tu đào hoàng, thì lúc đó các vị cũng mới vừa có đoạn trừ được kiến hoặc mà thôi, mới thấy được cái sắc quẩn, cái tứ đại này tạm thời mới có bớt cái lầm chấp nó mà thôi. Cho tới cái quả thứ hai là tư đà hàm thì hỏa chăng mới diệt trừ được kiến hoặc và tư hoặc. Bắt đầu lúc đó mới thấy thọ tưởng hành thức vân vân, nó là tạm thời mới phá được cái kiến chấp lâu nay của thọ tưởng hành thức. Rồi từng bước tới A-na-hàm, tới A-na-hớn, khi thành tựu được quả vị A-la-hớn thì người đó mới không còn ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái nữa. Như vậy thì tôi cũng chịu thật với các Phật tử là đối với tôi hiện bây giờ bốn thứ ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái nó chỉ mới có tạm thời lung lai thôi, chứ chưa có nhổ được. Giống như cái răng của tôi từng rồi cũng ngày thứ ba này nó lung lai thôi, chưa có đi nhổ được. Cho nên nó còn nhức nhối, nó còn ê ẩm, nó còn khó chịu. Và khi đi nhổ rồi, nó phải trải qua một cái đau đớn như vậy. Và tận gốc được cái chân răng, cái sâu răng, thì họa chăng khi nó lành lặn lại, thì nó mới cảm thấy hạnh phúc và an vui. Thì cuộc đời nó cũng như vậy. Trên bước đường tu tập của chúng ta nó cũng như vậy. Vì vậy mà thưa các vị, con người sở dĩ chỉ vì cái cơm ăn áo mặc cho tới cái thế giới tu hành cũng chẳng qua gì một chút lợi lộc, thì cũng có thể giết nhau, đạp nhau, chứ không phải dễ dàng đâu, bởi vì mình chưa chứng thánh quả. Thậm chí các vị thấy như tôi đã thường chia sẻ các vị, nhị tổ huệ khả, ai giết chết, ai mưu hại là thầy chùa, là người cũng là đồng đạo. Rồi tất cả rất nhiều chư vị tổ sư. Cho nên tất cả những cái hoàn cảnh mình mới thấy rằng sanh ra trong kiếp trần lao sanh tử này để vượt thoát, để đạt tới cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ, thật sự nó không phải dễ dàng. Mà nó đòi hỏi con người phải trải qua cái quá trình dụng công tu tập, quá trình trải nghiệm, chứng biết. Và sau đó, khi trải nghiệm, chứng biết, khi đã trầy vi tróc giải rồi, thì con người nếu ý thức được, an trú được tuệ quán, thì lúc đó mới thành tựu an lạc và vượt thoát não phiền, hoằng pháp lợi sanh. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn mà suốt 8 lần qua tôi đã chia sẻ với các vị trong cái chương thứ 11, gọi là Bồ Tát Hạnh hay là việc làm của Bồ Tát. Bây giờ bắt đầu chúng tôi chia sẻ tiếp cho các vị, nhưng tôi cố gắng bữa nay gom lại, gom gọn lại, rồi cái buổi tới chúng ta đi qua một cái chương trình khác, một cái đoạn khác. Bởi vì nếu nói rằng cái đoạn mà giáo giới của Phật cho chư Bồ Tát này đó, nó chia làm hai. Cái phần thứ nhất đó là bất tận hữu vi, và phần thứ hai là bất trụ vô vi. Bất tận hữu vi là không có rời, dù rằng mình tu hành nó để giải thoát, để giác ngộ, nhưng mà thật sự khi chúng ta có ý thức rồi, khi chúng ta mở được cái tấm lòng đại bi đại từ rồi thì chúng ta không rời. Bởi vì nếu Bồ Tát mà rời cái pháp hữu vi, có nghĩa là không để lại những cái mê lầm, thì làm sao Bồ Tát có cơ hội mà trở lại với nhân thế này để làm cái việc lợi ích cho chúng sanh. Và nếu không có chúng sanh trên trần đời này thì Bồ Tát lấy đâu mà làm? Chẳng hạn như cái nước chúng hương, như ta đã học, nước chúng hương toàn là các bậc Bồ Tát, các bậc thượng thiện không à, thì những Bồ Tát ở nước đó không có việc làm. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Mà Bồ Tát đây không phải dành cho những vị Bồ Tát ở trên trời, trên mây, nhảy cao, nhảy xa, mà tất cả Bồ Tát đó, trong đó có chúng ta. Hãy nếu ai phát được cái tâm lành, hướng con đường thượng thiện, hướng con đường tươi đẹp, đã là có tâm Bồ Tát. Thưa các vị, học đạo phải học rõ như vậy. Thưa các vị, đối với đạo Phật là đạo giáo chân thật. Nhưng như tôi đã trình thưa là cái hoàn cảnh xã hội ngày nay, nói cái chân thật thì lại không phải dễ dàng sống được trong cái xã hội đầy dẫy những lợi lộc, những quyền tở, những vật chất. Như vậy thì nếu sống trong một cái xã hội đầy dẫy những thông tin, truyền thông, văn minh, văn hóa, tiến bộ như thế này, thì cũng phải đòi hỏi con người đó phải có sức kiên trì và phải có chấp nhận, phải cố gắng cái năng lực của mình là Bồ Tát thì mới dám hy sinh, hy hiến cho trần đời này được. Còn không khéo thì coi như trước sau gì cũng là ra vào trong bến cũ. Như tôi đã nhiều lần nói, sống trèo rào rạc, bào ảnh lô nhô, kẻ thấp trí bạc tài cũng theo đó mà ra vào trong bến cũ. Duy những kẻ kiên gan cả chí thì dầu sóng gió tơi bời cũng cố mà ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động bùng nông, thuyền ta mới về một chân trời mới lạ. Như vậy, Đức Phật dạy cho các Bồ Tát ở chỗ nhiều đây, hãy dùng gươm trí tuệ đánh dẹp giặc phiền não để ra khỏi ấm giới nhập. Tôi xin đi từng câu nghe. Dùng gươm trí tuệ đánh dẹp giặc phiền não ra khỏi ấm giới nhập. Thưa các vị, tất cả huynh đệ chúng ta đã là mang thân con người, mà con người hiện bây giờ tất cả các vị đang nghe giảng ở đây nè, chắc chắn ai cũng có đầy đủ lục căn. Tôi khẳng định điều đó. Chứ nếu bây giờ các vị đang ngồi nghe giảng trên màn hình, đang ở trên online như thế này, mà các vị không có mắt, làm sao các vị thấy, các vị biết tôi đang vào giảng? Các vị không có lỗ tai, sao các vị nghe được? Các vị không có não, sao các vị ngồi đã nghe cái tôi nói cái gì được? Nếu các vị bị tâm thần, bị tê liệt, bị hư cái não căn. Như vậy tất cả những vị đang nghe đây, tôi biết chắc chắn đều đầy đủ tứ chi và lục căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hai tay, hai chân. Vì có hai tay quý vị mới gõ được màn hình và bấm vào nghe tôi dịch nói được. Như vậy các vị nhớ là chúng ta có mặt ngày hôm nay được như thế này, có nghĩa là chúng ta đã trải qua vạn ngàn vạn ức lần sanh tử trong cuộc đời này rồi. Chúng ta cũng đã có những cái hành hoạt đem cái pháp an lạc, đem cái pháp lành cho người rồi, cho nên chúng ta mới đầy đủ phước duyên, phước báo mà chúng ta có mặt cuộc đời này. Chúng ta được làm con người, được đầy đủ lục căn, được gọi là qua được những cái nạn đầu của bát nạn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mông lung ám á. Chúng ta được qua những cái nạn đó, chúng ta được qua những cái nạn là quá dư giả giàu có, cho nên chúng ta không có thời giờ, mà chúng ta cũng tạm đủ ăn đủ mặc, cho nên chúng ta mới có thời giờ nghe được pháp. Rồi chúng ta qua được cái nạn là trường thọ kia, vân vân. Trước hết chúng ta qua được những cái nạn đó. Vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng dùng gươm trí tuệ dẹp giặt phiền não. Bây giờ cái điều chúng ta thăng tiến lên nữa đó là chúng ta dẹp giặt phiền não. Mà trong hàng Bồ Tát biểu trưng thì các vị thấy cái năng lực của trí tuệ đó là ai? Đó là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mà Bồ Tát Văn Thù cởi con sư tử, mà tay thì cầm cây kiếm. Có nghĩa là chặt đứt cái kiếm này, nó chặt đứt cái kiếm này, nó còn bén, nó bén ngàn vạn lần hơn cái kiếm mà của Trương Lương ngày xưa, cái kiếm gọi là kiếm Lưu Cầu mà chém sắt như chém bùn. Không có pháp nào mà chúng ta được đoạn trừ phiền não bằng trí tuệ, vì chỉ có kiếm này mới cắt được mọi thứ phiền não nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Chỉ có trí tuệ. Đối với đạo Phật, nếu ai còn chưa có may mắn, còn lẩn quẩn trong vòng cầu nguyện van xin, hy vọng trông chờ, thì đó là mình đáng thương, là người ta chưa có may mắn để học đạo. Cho nên Đức Phật dạy hãy dùng gươm trí tuệ dẹp giặt phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là những trạng thái của tâm thức bất an, của những ưu tư, của những buồn giận lo sợ, gọi chung đó là phiền não. Mà phiền não cội gốc của nó là gồm có 6 món, gọi là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó là 6 cái rễ sâu ở trong lòng tâm thức để nó làm cho mình bất an và sầu khổ. Phiền não là gì? Là một chút cái tâm ganh tị, một chút cái sự mặc cảm, một chút cái sao động bất an, đó là phiền não. Như vậy, nói về căn bản phiền não thì chúng ta phải biết rằng phiền thị nhiễu loạn, não hại hữu tình, cố danh phiền não. Phiền là gì? Là sự nhiễu loạn, cho nên gọi là phiền thị nhiễu loạn. Phiền ấy là chữ thị là ấy. Phiền ấy là sự nhiễu loạn. Nhiễu loạn có tâm thức. Giống như cái tivi, cái màn hình nó bị nhiễu sóng, nó giống như những cái hộp é, nó lao sao, cái hình nó không đứng được, nó giật tới giật lui, thì gọi là phiền. Não loạn hữu tình là khi nào cái não mình, những cái tình thức phân biệt, vui, bừng, thương, ghét, phải, quấy, hơn, thua, loạn xạ như vậy, thì cố danh phiền não như vậy, cái tên của nó gọi là phiền não. Đó là căn bản của nó, là gồm có tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó là 6 món gọi là căn bản. Rồi chi mạc phiền não thì nó gồm có 20 món, mà nó chia ra làm đại tùy phiền não, trung tùy phiền não và tiểu tùy phiền não. Đại tùy phiền não nó gồm có phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉu, hại, kiêu, là 10 món. Trung tùy phiền não nó gồm có vô tàm, vô quý, là 2 món. Và tiểu tùy phiền não nó gồm có 8 món, trột cử, hông trầm, dễ đại, tán loạn, phóng dật, thất niệm và bất chính tri. Rõ ràng cái giáo lý đạo Phật rất rõ ràng như vậy. Nhưng mà tại vì chúng ta không có thời giờ để chúng ta được nghe học, được nghe người khai lối, được nghe gọi là khai thị. Hoặc giả chúng ta có thời giờ nghe khai thị nhưng mà không khai thị đúng chánh pháp, khai thị những cái điều trên chót lưỡi đầu môi không rõ ràng căn bản, cho nên nó trở thành cái tiếng khai thị mà nó trở thành hoang đường. Cái tiếng khai thị của đạo á, của Phật giáo á, chữ khai là mở, chữ thị là hiển bày, là mở ra cái lối, hiển bày ra đường đi nước bước. Nhưng mà rồi bây giờ á, lạm dụng danh từ Phật giáo, cứ chờ cái người nào mà gần chết rồi đó, nằm đó coi như là đốt cái ống thở oxy, rồi cái rồi rước lại khai thị. Tôi hỏi các vị lúc đó khai cái gì nọ mà thị. Vậy mà các vị cứ coi Phật giáo, quý vị tự, quý vị làm cho Phật giáo nó nhẹ thể đi. Mà các vị gọi như vậy là đền ơn Tam Bảo ư? Mà hãy tôi nói ra đó, thì nó đụng chạm dữ lắm. Cho nên người ta cứ ghét cho tôi cái tội á, là tôi chửi tăng, tôi thế này thế nọ, tội nghiệp cho tôi chứ. Tôi chửi tăng là ích gì cho tôi? Chửi như thế nào gọi là chửi? Tôi thường nói chửi như thế nào mới gọi là chửi? Thí dụ như tôi nói như vậy nè, có những vị người ta gọi là sống lâu lên lão làng, mà gọi là sống lâu lên lão làng, cũng cạo đầu mặc áo vậy đó, nhưng mà rồi không có học hành đạo gì hết trơn á. Rồi sống lâu năm quá rồi đưa lên lão làng. Thành ra coi như là rồi cái tới chừng lên lão làng rồi đó mà không biết gì hết trơn á. Rồi cái rồi tự mình đưa ra một cái quy điều. Hễ ai mà bất kính mình, nói tầm bậy tầm bạ mà biểu người ta kính sao được. Thả biểu người ta bất kính mình, cái đó là hậu sanh vô lễ. Cái đó lời đó là tổ đã dạy rồi. Cho nên nhỏ mà không lo học, không lo tu, về già gọi là tích sự diễn tường. Về già là dây mặt vào vách tường chứ nói không được. Hậu sanh nó hỏi thì nó tầm bậy tầm bạ, nó bụng miệng nó cười, nó khinh chê thì nó là hậu sanh vô lễ. Tôi nói vậy cái nói tôi hổn với hòa thượng, cũng đau cho tôi chứ. Nhưng thế nào mới gọi là hổn? Cho nên vì vậy mà tôi có lời khuyên các anh em trẻ. Bây giờ này tôi thì cũng như không còn nói tiếng trẻ nữa rồi đó. Anh em trẻ hơn tôi đó là đàn em của tôi có lời khuyên. Các anh em hãy lo học đi. Mình học thầy không tài học bạn. Mình học trong trường lớp chưa đủ, mình về nhà mình học. Bây giờ thưa các vị, tất cả tam tàng kinh điển, từ cái kinh luật tới luận, nó đều có hết trơn trên internet, trên Google rồi. Giờ này tôi biết là mấy thầy mà cứ mượn cái cớ mà hù nạt Phật tử, mà dọa Phật tử, mà gọi là chụp đầu Phật tử là không được nữa đâu. Không có cơ hội đó, không còn cơ hội đó. Chỉ có những người gọi là không có cái đủ cái thời giờ, đủ cái trình độ thôi. Chứ còn bây giờ tất cả Phật tử nghiên cứu đạo Phật, họ gõ lên là họ biết hết rồi. Họ gõ lên Google là đầy đủ tam tàng kinh điển rồi. Cho nên mấy thầy không có còn cái cơ hội mà để mà gọi là dối Phật tử nữa. Dối là nói phi pháp nữa. Nói gọi là tưởng tượng quan đường nữa đó. Kinh điển từ tiểu thừa cho tới đại thừa, nam truyền cho tới bắc truyền, từ kinh luật luận, từ pháp số Phật học cho tới danh thuật ngữ Phật học, tất cả nó đều có hết rồi. Vì vậy mà tôi khuyên mấy anh em trẻ hơn tôi cố gắng học, đừng có để cái thời giờ nó trôi qua luống uổng. Là như tôi bây giờ ngày nay, tôi muốn học những cái văn bản của Phật giáo, ví dụ như tứ thập nhị chương hay là di thức học, tôi muốn cho nó thuộc lào, thật sự ra bây giờ nó khó lắm. Ngày xưa không học, bây giờ bắt đầu cái tuổi nó khó, cho nên mấy anh em đừng chờ đợi, hãy tiếc cái bóng Quan Âm, tiếc cái bóng chiều, còn khả năng học được, nhớ được nên cố gắng. Cho nên chúng ta không khéo á, cả đời chúng ta không học đạo, rồi chúng ta cứ mãi đi lòng vòng trong những thứ ganh tị, những thứ mặc cảm, những thứ sao động, bất an, gọi là phiền não. Cho nên Đức Phật biết trước điều này, Đức Phật mới dặn dò tất cả những ai phát cái đại tâm hay là phát cái tiểu tâm cũng được, cái ý thức tu hành phải nên dùng gươm trí tuệ dẹp giặt phiền não để ra khỏi ấm giới nhập. Ấm nói đủ là ngũ ấm. Nếu ta không đủ trí tuệ thì không thể phá được ngũ ấm. Ngũ ấm cũng có nghĩa là ngũ uẩn. Nhưng mà tại sao khi nào gọi là ấm, khi nào gọi là uẩn? Tôi không có thời giờ cho nên tôi nói như vậy thì các vị tự đi tìm, trên Google có hết rồi. Nó cũng là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Nhưng mà khi nào, lúc nào, người nào phải nói lên với họ là ngũ ấm. Lúc nào, người nào nói với họ là uẩn. Sẵn đây tôi sở dĩ tôi hay dụi con mắt rồi, mấy huynh đệ đừng có lo ngại là tại vì bây giờ con mắt nó vậy, nó làm nhèm vậy đó. Mà đời nó khổ lắm mà con mắt nó làm nhèm vậy chứ. Cầm cái tờ tiền ra cái là coi như là lờ mờ, chứ giấy 100 với 20 là nhìn biết phân biệt liền. Cái chủng tử nghiệp, nói cho các vị vui nha, nó lờ mờ vậy đó. Chứ mà cầm tờ tiền cái là biết tờ nhiêu liền, dòm liếc qua cái biết liền. Cho nên nó cười nhiều khi tôi nói tôi không biết tiếng Anh mà các vị biết, đi vô nhà băng là cái gì tôi cũng làm được hết trơn nha. Đi vô ngân hàng, nhiều người nói sao thầy rành, tôi nói sao nó gọi là chủng tử nghiệp. Nói cho các vị vui vậy. Rồi cũng trầm thời trả lời là các vị đừng có lo cái kiến cho tôi, có rồi. Nhưng mà tại các vị chưa có gửi qua, chứ còn cái chỗ bên đây nó cũng có rồi. Thì một hai ngày nữa, tại vì đầu tháng á, họ mới được rảnh rỗi, nay là hai tay rồi thì một hai ngày được có. Mà tại vì con mắt nó nóng, vì mấy hôm nay thì tôi uống trà cố gắng tôi uống trà để cho cái nó định tĩnh. Đồng thời tôi cũng tập uống chút xíu cà phê, tập cho nó quen, nhưng mà không phải là để ghiền. Nhưng mà vì các vị biết rằng á, theo như sẵn đây tôi nói á, những vị mà sống thọ lâu năm á, dường như người ta, tôi tìm hiểu là có những người ta thường uống cà phê chính thức nghe, chứ không phải cà phê mà gọi là hóa chất á. Người ta một ngày người ta có một chút cà phê mà cứ điều đặn như vậy, dường như là cái tuổi thọ nó dâng cao. Vì tôi đang tìm hiểu sơ sơ chơi thôi, nghe chơi thôi chứ không có thời giờ nhiều. Nhưng mà cà phê nó có chất để mà nó đề kháng cũng như nó trị bệnh nhiều lắm á nha. Nhưng mà đừng làm quá thành nó ghiền. Uống để cho nó định tĩnh cái tâm thần, uống để cho nó có cái điều đặn về cái cơ thể trị bệnh thì được. Chứ đừng nghe tôi nói như vậy rồi tôi gọi là chủ trương uống cà phê, rồi coi như là sáng trưa chiều tối rồi thành ra ghiền rồi này kia rồi khổ nữa nghe. Nhưng mà ý tôi xin chia sẻ như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề ngủ ấm. Như tôi đã nói là nếu không đủ tuệ giác thì sao? Thì sắc ấm đó hay là sắc bẩn đó ta không có phá trừ được. Ta cứ thấy thân này là tôi, tư tưởng này là tôi, cho nên ta lầm chấp trong cái thân. mà lầm chấp bởi vì tôi, cho nên tôi mới phát sinh ra bao nhiêu cố chấp, bao nhiêu phiền não. Còn nếu chúng ta có tuệ giác, chúng ta thấy thân này không phải là tôi, mà tôi làm chủ cái thân này, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng, chúng ta sẽ thanh thoát. Thực tế chúng ta đã chết đi và sanh ra vô số kiếp luân hồi rồi. Và may mắn là kiếp này, cái ngũ ấm hình hài của con người này, và chúng ta được cái sắc thọ tưởng hành thức nó như nhau. Vì vậy chúng ta hãy quán chiếu để xả ly cái gọi là cái ái chấp về cái tự ngã. Mà nếu chúng ta được xả ly nhẹ chừng nào về mặt tự ngã, thì chúng ta sẽ nhẹ đi về cái mặt tha ngã. Cho nên các vị thấy những người chồng ghen tương giết vợ, vợ vợ giết chồng, rồi ghen tương để rồi chia lìa với nhau, để rồi con cái khổ đau, tất cả đều là những người không đủ cái khả năng, không đủ cái tuệ giác để quán chiếu. Có nghĩa là không có cái công năng học đạo và hành đạo để mà tu tập. Chứ nếu có cái khả năng, có cái duyên, có cái phận được nghe lời Phật dạy, được học lời đạo Phật dạy, rồi thử thực nghiệm, thử quán chiếu, thì chắc chắn nó sẽ tạm thời nương gá nhau, không đến đổi mà phải chia ly để cho người sau đau khổ. Hiện bây giờ có những người họ ý thức, dù họ đồng sàng dị mộng, nhưng họ luôn luôn hy sinh để cho con cháu của họ được an lòng, cho tới ngày con cháu được lớn lên thành nhân chi mỹ. Rồi khi con cháu được lớn lên thành nhân chi mỹ, họ sợ con cháu họ đi con đường của họ, cho nên họ cố gắng cũng ý thức, cũng giống như là gọi là cố gắng để mà cho hết một đoạn đường một kiếp người. Còn chúng ta không học đạo vì chúng ta hờn ghen, chúng ta ích kỷ, cho nên lắm chúng ta phải chia tay, phải ly dị, phải tan đàn rẽ nghé, bản thân mình phiền muộn khổ đau, và người mình đã tạo ra, con cái mình đó cũng phiền muộn khổ đau. Đó là nguyên nhân của không có cái khả năng, không đủ phước duyên để học đạo. Sắc ấm, nếu chúng ta biết được, nó là cái tiến độ gọi là chậm, nó từ khi trẻ đến già, nó trải qua thời gian năm tháng là sắc ấm. Còn thọ ấm thì tiến độ nó xem chừng mau chóng hơn. Những cái buồn thương giận ghét gọi là cảm thọ, những sự bất an, cái sự bất bình gọi là cảm thọ kia, thì chúng ta thấy nó giống như mây, nó bay trên bầu trời vậy. Cho nên biết được những cái buồn vui giận ghét nó giống như mây bay trên bầu trời, thì hà cớ gì cảm thọ nó làm cho ta bị kéo lôi và ta ôm ấp chi cho phiền muộn. Cho nên trần thế này có cái hạnh phúc nào miên viễn, hai chăng cái gì ta bằng lòng thỉnh ân thì nó sớm ra đi. Và lắm lúc ngược lại, cái gì mong manh qua nhanh thì nó lại dững dưng chậm chạp. Biết như thế, huynh đệ ta hãy mỉm cười và qua lại tự tại. Cho nên sắc, thọ, tưởng cũng như vậy, tưởng càng nhanh hơn, hành thức cũng như vậy. Nói đủ là chúng ta phải cố gắng dùng cái tuệ tri đến cái tuệ giác thì mới phá được cái cố chấp của năm ấm năm quận này. Giới nhập cũng như vậy. Giới nói đủ là thập bát giới, nhập là thập nhị nhập. Thập nhị nhập hay còn gọi là thập nhị xứ. gồm có 6 nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là 6 nội xứ. Và đối diện nhập với 6 ngoại xứ bên ngoài, gọi là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, hay còn gọi là 6 trần. Nhưng mà nếu chúng ta học đạo, chúng ta rõ ràng rồi đó, thì tôi dùng một danh từ gọi là 6 cảnh trần. Nếu cái người nào mà làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó đối với 6 cái thứ bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp mà nó không bị nhiễm ô, thì cái đó gọi là 6 cảnh. Làm chủ được 6 căn, tự tại được 6 cảnh thì nó không gọi là nhập, mà nó gọi là xứ. Nó có một cái nào, nó có cái riêng cái đó. Rồi nếu mà 6 căn, 6 nội xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà nó bị chi phối, nó bị tác động, nó bị bảo thủ, nó bị dây khờ, nó bị lưu luyến bởi sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, thì cái đó gọi là trần. Trần là nhiễm ô. Như vậy 6 căn mà nó tiếp xúc, nó giao thoa, nó bị chi phối bởi 6 cảnh, nó quá thành trần, thì gọi là thập nhị nhập. Rồi thập bát giới. Thập bát giới cũng gồm có 6 nội xứ và 6 ngoại xứ kia, nhưng mà nó xen vào chính giữa của 6 căn và 6 cảnh đó là 6 thức. Thì từ cái thập bát giới nó mới nảy sinh ra 18 tầng địa ngục hay là 18 cõi trời. Tại sao nó không 19 mà nó 18? Là bởi vì căn, trần và thức. Vì vậy cho nên con người muốn có lòng đại bi, muốn có thành một vị Bồ Tát quán tự tại, là con người đó phải vượt qua cái số 18, chỉ tới cái số 19 thôi, thì lấy cái ngày 19 tháng 2 đó là ngày vía Bồ Tát quán tự tại hay là Bồ Tát quán thế. Con người mà vượt khỏi 6 căn, 6 trần, 6 thức này tới số 19 thôi, mà có cái tinh thần bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ được như vậy, thì lấy ngày 19 tháng 6 làm ngày vía Bồ Tát quán tự tại hay Bồ Tát đại bi quán thế. Con người mà cố gắng vượt thoát căn, trần, thức và vượt ra khỏi cửu địa, coi như là vượt khỏi có nghĩa là không nghĩa là xa lánh mà chạy trốn, nhưng mà làm chủ được cửu địa, tới lui tự tại, ra vào tự tại, thì nó có ngày 19 tháng 9 là ngày vía của Bồ Tát Đại Bi Quan Thế. Chúng ta học đạo, chúng ta học rõ ràng vậy đó các vị. Nhưng mà tôi biết nói như tôi vậy là không có cơm ăn. Bởi vì nhờ ba cái ngày vía này đó thu vô nhiều tiền lắm mà. Đó hả, nói người ta nói tôi đá vào lái nữa cho con. Người ta đâu có dám nói thẳng vậy được. Cứ vía Bồ Tát Quan Âm đi, rồi đặt ra nào là Quan Âm ngài đã đản sanh, ngài đã Quan Âm thành đạo, ngài đã Quan Âm nhập Niết Bàn, tự bịa đặt. Chứ có kinh nào mà nói đâu. Từ những cái lời pháp ban đầu của Đức Phật cho tới khi hình thành nền giáo lý ban đầu của Đức Phật, sau mấy trăm năm Phật nhập Niết Bàn, không hề có kinh nào mà nói là ngày 19 tháng 2 là ngày Quan Âm dày, ngày 19 tháng 6 là Quan Âm dày, ngày 19 tháng 9. Mà ý muốn nhắc chỗ đó, vượt khỏi căn trần thức là 18, nhảy tới số 19 thôi, là quán tự tại, là đại bi quán thế. Còn lẫn quẩn, còn kẹt ở trong căn trần thức thì lắm khi phải rơi xuống 18 tầng địa ngục, lắm khi phải được vượt thoát một chút lên 18 cõi thiên đường. Đó là sự thật. Mà sự thật thì nó không đem lợi lộc, bởi cho nên ta không nói. Cho nên tôi nói cũng còn cái tôi ở trong, chứ thật các vị, tôi có chịu thiệt với các vị là tôi còn cái bản ngã, tôi còn cái ngã sở, tôi còn cái ngã kiến, ngã si, ngã mạng, ngã. Nó quýnh tôi, te tôi, nó quýnh cho tôi lên bờ xuống ruộng mà. Nó quýnh tôi chẳng gì cái sự ganh tị, vì cái tiếng nói của tôi nó cất cao quá mà thôi. Chứ nếu mà tôi bây giờ mà làm ông thầy đi coi nhài ăn, đi coi tử, đi chấm tử vi sống dư sức à, ở Mỹ này mà làm mấy cái nghề đó là thôi ăn ngon lắm. Đi đi đi đi coi phong thủy đồ sống nha. Rồi tôi tự trang hoàng cho tôi, cái tướng tôi nó đẹp đẹp, nó hình mạo một chút nữa, trời ơi, sống đâu có hết. Còn nói như tôi giờ nó quýnh lên bờ xuống rồi. Cho nên tôi nói các Phật tử ở Việt Nam á, nhiều vị bây giờ thương tôi lắm, tôi biết. Nhưng mà cũng đừng có quá thương nha. Tôi nói cuộc đời tôi đừng có ai thương tôi quá thương. Tôi sợ cái thương quá thương lắm. Thương phải hiểu thì mới gọi là thương, chứ bằng cái tấm lòng đại bi, bằng cái tâm. Thương mà không hiểu là thương mù quáng, thương rồ dại, thương ích kỷ, thương đê hèn. Các vị biết sống một cái xã hội ngày nay, nó biết cái điểm yếu là không tiền làm sao sống trong cái xã hội Mỹ, nhất là xã hội Mỹ. Bởi vì một con người như tôi đã nói, tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền đủ thứ tiền, không tiền làm sao sống. Vì vậy mà nó đưa tôi tới bước đường cùng, gọi là lên bờ xuống ruộng mà. Hôm qua tôi thấy có một cái người Phật tử, rồi mang danh Phật tử là tại vì cũng là cái tâm cũng tốt, đi mua cái thùng cua lọt, đi mua cái thùng cua lọt về, rồi chia ra từng phần để bán. Có lời cũng được trăm mấy, mua thùng 500 bán cũng lời được trăm mấy. Tôi thấy vậy cái tự nhiên tôi thơ thẩn. Tôi nói nếu có điều kiện mình cũng làm điều đó mình xong à. Thì cua lọt này không phải cua lọt bên Mỹ, không phải nó như Việt Nam mà nó còn sống. Có nghĩa là cái mùa cua lọt thì con cua nào vừa lọt thì họ bắt, họ bỏ vô cái tủ lạnh để họ ướp liền, vô cái lạnh, đông lạnh. Như vậy nó không có hôi. Cái mùa cua lọt. Và hiện giờ tôi đang ở đây gần cái North Carolina, là gần biển, gần cái chỗ chuyên sản xuất cua lọt. Ngồi chịu khó rửa là cho sạch, làm là cho sạch, phân ra từng bịch đem đi bán cũng lời được trăm mấy. Nếu tôi nói các vị đừng buồn chứ, nếu một ngày nào mà không còn ai mà ủng hộ cho tôi có thể tôi làm nghề đó tôi xong. Nói đây tôi nhớ cái hình ảnh của vị thầy mà giáo dạy cho tôi, dạy dỗ cho tôi để tôi có cái khả năng hoằng pháp như thế này. Mà tôi nhớ hồi sau năm 1975 tôi nghe nói lại. Hiện giờ là vị hòa thượng đó, tôi xin giấu tên mà tôi nói vậy là những ai là học trò huynh đệ với tôi, học trò của hòa thượng là biết ai rồi, đừng nói ra. Cho tới mức độ hòa thượng lúc đó là còn là thượng tọa thôi đó. Mà vì cái không cúi loàn với cái cuộc sống phải vay mượn, phải nương nhờ Phật tử mà dám đi cắt thịt heo đi ra lăng ông bà chịu bán. Và những như tôi nghe Phật tử nói mà tới giờ là tôi không dám hỏi. Rồi người ta cười những cái tên mà gọi là thầy chùa vô lòi, tôi cho là thầy chùa vô lòi là thầy chùa vô ý thức. Nó có được cái nương thần cậy thế, nó nương tựa, nó có gốc gác, nó coi như là bợ bên đây, bích bên kia, nịnh bên nọ, cho nên nó có ăn. Nó cười vô cùng, nó nói ông thượng tọa là pháp sư rồi đó, mà còn chạy cái sức xe bích ba đi cắt thịt heo bán. Trời Phật ơi, ai hiểu cho cái tấm lòng của một con người vì cái tiền đồ của nền chánh pháp. Tôi cũng như vậy. Tôi nói thật các vị, Nếu một ngày nào đó không còn người nào nuôi tôi mà nó quýnh cho te tôi, tôi cũng có thể đi đi làm như cái bà cụ ngày hôm qua, đi mua cua lọt về chịu khó ngồi rửa ra bán. Không có gì là xấu cả. Chỉ sợ cái lương tâm con người bị coi như là không có rửa được cái vết nhơ bởi tham dục, bởi dục vọng, bởi những cái ham muốn đầy dẫy, những cái tham sân si mạn nghi mới xấu xa, mới gợn ở trong tâm thức thôi. Chứ tôi nói thật các vị, nếu là người mà có ý thức và hiểu được cái nền giáo lý đạo Phật rồi, miễn gì cái cuộc sống mà làm sinh sống trên vấn đề lương thiện, không có cái chuyện gì mà tội lỗi hết. Chỉ sợ cái thứ mà lòn trôm cuốn gối bợ dép liếm dài, cái thứ mà lưu manh giả danh đạo đức, thì cái đó mới tội lỗi thôi. Tôi nói vậy là tôi biết tôi có hơi sân hận trong đó, tôi bị trần sa hoạt trong đó, nhưng mà tôi nói cho các vị nghe như vậy. Tôi nói cái hình ảnh mà cái bà để bán cua lọt ngày hôm qua mà 82 tuổi mà người ta đi làm ngày đó, người ta đi bán. Tôi nói thật, không lẽ tôi xin theo tôi đi làm ngày đó. Các chị thấy, vì hoàn cảnh tôi kiếm chuyện tôi đi làm, tôi ăn mà nó quýnh tôi lên bờ xuống ruộng. Mà các Phật tử ngày nay tôi biết, cho nên tôi biết ngày nay các Phật tử cũng lợn cợn, cũng không có nửa phần đến Chúa, nửa phần tư gia. Cho nên tôi nói các em, các huynh đệ Việt Nam, nếu chuẩn bị đi. Nếu mà tôi mà có cái đối nhân răng, là tôi lên tiếng á, lên tiếng ở bển ráng dành dụm gửi tiền qua nuôi tôi nếu còn muốn nghe cái tinh thần hoằng pháp này. Còn nếu tôi còn cửa động được, tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi không bỏ cuộc đâu. Ngày hôm qua mà tôi đăng cái hình mà ngày trước khi tôi từ giã quê hương mà tôi đi qua bên này, tôi lên thăm Hòa Thượng Từ Thông cuối cùng trước khi tôi từ giã ra đi. Cái hình ngày hôm qua tôi đăng là tôi nói lên rất nhiều cái sự cảm xúc của tôi đối với một vị ân sư mà dìu cho tôi từng bước, từng bài giáo lý để tôi có một cái căn bản tới ngày hôm nay. Tôi nhớ hồi đó Hòa Thượng là lòng Hòa Thượng luôn luôn hy vọng là có học trò, trông chờ có học trò tiếp nối con đường của Hòa Thượng, nhưng mà thương thầy lắm. Khi tôi lên thăm thầy lần cuối để tôi ra đi á, Hòa Thượng nói rằng ông cũng cẩn thận, nói kiểu của tôi là nó quýnh ông không có đường đỡ. Nếu ông không có lập trường, ông không có ý chí vững thì ông cũng phan hả? Còn nếu ông cảm thấy mà có lập trường ý chí mà chấp nhận nghèo, chấp nhận cô đơn, gọi là hy sinh á, thì ông hãy nói theo cái tư tưởng của tôi nghe. Chứ mà ông nói theo tư tưởng của tôi mà lơ mơ là nó quýnh ông không có đường sống. Đúng như vậy đó các vị. Cho nên Đức Phật mới dạy tiếp. Tôi xin phép bắt đầu tôi nói hồi nãy giờ, chứ mà tôi vô cái câu kinh rồi đó thưa các vị. Đức Phật dạy tiếp. Tôi xin tóm ý cái câu hồi nãy là Đức Phật bảo chúng ta là phải dùng cướp kiếm trí tuệ để chặt đứt mọi phiền não, để phá ấm giới nhập rồi ha. Như vậy chúng tôi xin thưa trở lại, để phá giặc phiền não ra khỏi ấm giới nhập, chỉ có định và tuệ mới có đủ công năng. Một khi thiền định dâng lên thì trí tuệ mới có mặt, mà trí tuệ có mặt thì thiền định mới phát sinh, thì mới có đủ cái khả năng để loại trừ cho được cái cố chấp về ngã chấp, và cái loại trừ được cái ngã sở hữu gọi là pháp chấp. Chỉ có trí tuệ, nếu không có trí tuệ không cách nào loại trừ được cố chấp nè, tự hào nè, phiền não nè, ba thứ đó. Phải có trí tuệ mới loại trừ được cố chấp, phải có trí tuệ mới loại trừ được cái niềm tự hào, và phải có trí tuệ mới loại trừ được phiền não. Phật dạy tiếp, gánh vác chúng sanh mà hằng ở trong giải thoát. Trời, tôi phân tích từng câu này bằng cả một cái tâm ý tôi. Các vị biết tôi đâu có tụng kinh như các vị mà gõ mõ cơm cơm cốc cốc cả ngày. Mà cả ngày hôm qua mà tôi ngồi, tôi tư duy, tôi tìm cầu, tôi luận giải cái này đó các vị. Như vậy các vị nghĩ tôi có tụng kinh chưa? Cho nên tội cho mấy ông giảng sư, mấy ông pháp sư lắm. Tưởng đâu là bài bác gì là nghĩa là không tụng kinh. Nguyên ngày hôm qua tới mức độ mà tôi muốn đi thể dục để cho cơ thể tôi nó mạnh khỏe mà tôi viết chưa xong là tôi không đi. Các vị phải hiểu như vậy. Biết làm sao mà ra cái ý tại sao Phật dùng cái danh từ gánh vác chúng sanh. Nếu mà cái người mà giảng sơ sơ là thôi giảng cho nó lướt qua cho rồi chứ rồi chi vậy. Thưa các vị, chữ gánh vác có nghĩa là chịu trách nhiệm về phần mình và chịu trách nhiệm về phần người, cho mới gọi là gánh vác. Thông thường á, chúng ta hay thích cái danh, cho nên chúng ta hay tỏ cái vẻ ta đây trước số đông, trước nhiều người, thì chúng ta thích làm đó. Mà chúng ta chịu trách nhiệm về mình lại là một việc khó. Cho nên trong khế kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, thắng ngàn quân giặc nơi xa trường không bằng tự thắng mình. Mà tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Tự thắng mình là tự thắng cái gì? Tự thắng được những tham dục, tự thắng được những cái nỗi giận hờn, tự thắng được những ích kỷ, tự thắng những được cái sự ghen tị, tự thắng được cái sự lo sợ, thắng được những cái thứ đó đó thì mới gọi là thắng mình. Cho nên các vị biết mấy ngày này á, tôi cũng nói thật là tôi có cái nỗi buồn lắm. Đây là hai tay rồi. Mà nếu cuộc đời đừng có bất trắc thì coi như chính tay này là tôi gánh vác một công việc rất lớn cho một cái tập thể. Nhưng vì có những cái sự thay đổi bất trắc trong cuộc đời mà vô tình bây giờ tôi giảng tới câu này, đúng ra là đúng ngay tâm trạng mà Phật dạy cho chư Bồ Tát, trong đó có tôi. Trong đó có tôi. Và thật sự là trong đó có tất cả các vị. Nếu các vị biết là Phật dạy đây không phải riêng cho Bồ Tát ở trên trời, trên mây, nhảy cao, nhảy xa, mà Bồ Tát đó là tâm thức lành của tất cả chúng ta, của mỗi chúng ta. Cho nên thắng ngàn quân giặc không bằng chiến thắng mình. Chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng mình là chiến thắng được một cái tham dục, chiến thắng được cái sự hờn ghen, chiến thắng được cái sự ích kỷ, chiến thắng được cái sự kỳ thị, chiến thắng được cái phiền não. Mà tất cả cái đó mình vượt qua được, mình làm cho mình được an lạc, được giải thoát mới là điều cần thiết. Cái bản ngã của mình thường hay đẩy mình thích làm cái việc cho người, để mong được danh dự, được khen tặng, được yêu chiều, được hương phấn. Cái việc hướng ngoại thì mình hả hê mình làm bởi vì bản ngã sai khiến. Còn tự thân mình, có khi mình không nghĩ tới nó, không chiến thắng nó. Cho nên tôi nói, nếu như cuộc đời nó không có bất trắc, thì cái tháng 7 này là tháng vinh quang, huy hoàng nhất của tôi 8 năm ở nước Mỹ. Thì thưa các vị, nếu cái bản chất của tôi mà tôi thành tựu được như ý nguyện, thì ai chịu nổi? Ai chịu nổi? Và cuối cùng, ai là người giúp cho tôi? Không ngoài cái đám thầy tu bà già, bởi sự ganh tị, với sự ích kỷ đó. Nhưng mà cuối cùng, bây giờ này khi tôi giảng tới đây rồi, thì tôi cảm ơn lại những người đó. Biết đâu những người đó là Bồ Tát thị hiện. Đó là những bậc thiện tri thức để cho tôi quán chiếu cái lời Phật dạy, cái chữ gánh vác này, gánh vác chúng sanh mà hằng ở trong giải thoát. Người có tâm Bồ Tát có đầy nghị lực nhận trách nhiệm về mình, là người đó có chánh kiến của Tam Bảo, và người đó không đổ thừa định số, không trách cứ ai cả, mà người đó phải vững trên đôi chân của mình. Đó là người Phật tử có chánh kiến. Thưa các vị, với cái tâm hồn, tư tưởng nhẹ nhàng, tôi mới viết luận giải ra như thế này. Dù rằng dĩ nhiên, tôi cũng bị cái hoàn cảnh nó giống như Ngài Vô Nghiệp mà khi đến tham vấn Ngài Mã Tổ. Một hồi tôi sẽ nói cái đoạn đó. Ồ, hết giờ rồi. Nói một hồi hết giờ rồi. Thôi tôi xin đi lướt qua một đoạn nữa rồi. Tôi nói vấn đề vụ Ngài Vô Nghiệp với Ngài Mã Tổ rồi mình nghỉ ha. Các vị biết nói không để ý hết giờ rồi. Cho nên, cái người... chúng ta hãy loại trừ những cái phiền não bất an, tự ý chí vững đứng trên đôi chân của mình, ưỡn ngực nhìn đời. Đó là dũng khí của kẻ trượng phu. Còn chúng ta trải qua bao nhiêu năm tháng mà chúng ta không có bản lĩnh, không chấp nhận mọi việc nơi đời sống của ta, chạy chối trách nhiệm, không tin nhân quả, không đứng trên đôi chân hành xử giữa nhân thế này, thì dù chúng ta có quỳ lại gõ mõ tụng kinh, dù chúng ta có ngồi chay cái mông đít, dù chúng ta có coi như là thắp bao nhiêu cây hương, lại mòn đầu gối, nhưng mà chúng ta vẫn rơi vào tà kiến. Tà kiến. Những ai dám lộ trừ phiền não bất an, tự ý chí đứng trên đôi chân, ưỡn ngực nhìn đời, đó là người dũng khí trượng phu. Nếu luyện đời mình theo Phật giáo, mà cứ loanh quanh trong đối đãi, trông chờ hy vọng giáng phước ban ơn, nhờ cậy thế lực, người như thế cả đời vẫn là đứa trẻ mới sinh ra đòi sữa mẹ. Một đứa trẻ muốn cho nó đi vững là phải để cho nó tự đi bằng hai đôi chân của nó, chứ đừng có dạy dột mà thương con, biểu con dịnh vách mà đi thì không bao giờ nó thành người lớn được. Mà muốn cho nó cứng cáp mạnh mẽ, để cho nó thơm thang rộng mở giữa một cái khoảng trống, cho nó tự đứng lên bằng đôi chân của nó. Đừng có để cho nó đứng sát vách tường, nó vĩnh vách đứng đi. Người chịu trách nhiệm về mình là người đứng giữa nhân gian rất kiêu hùng. Cho nên Phật mới dạy rằng gánh vác chúng sanh mà hằng ở trong giải thoát. Phật dạy hãy dùng sức đại tinh tấn để hàng phục ma quân. Tôi xin nói chữ này nữa rồi mình nghĩ ha. Chữ tinh tấn, Phật dạy dùng sức đại tinh tấn. Tinh nói rộng là tinh chuyên. Chữ tinh có nghĩa là rồng rặc. Thuần một thứ gọi là tinh. Mà tấn là tiến tới không hề thối lui, gọi là tinh tấn. Nếu chúng ta tấn mà không tinh là tạp nhạp, không tiến bộ, không lớn mạnh. Cho nên phải ghép cho nó đủ hai chữ tinh tấn. Tinh tấn ở đây không phải là sốc nổi đương thời, không phải là khoe mẽ đánh trống khua chiêng, mà tinh tấn là chỉ âm thầm lặng lẽ một mình kiên trì vượt qua khó khăn để thành tựu tuệ giác thì mới gọi là tinh tấn, gọi là trợ đạo. Như vậy cái tinh tấn á, nếu mà nói trong cái căn bản của đạo á, gọi là 37 trợ đạo phẩm, thì các vị thấy là cái khoa nào dường như tinh tấn cũng có mặt, chỉ trừ cái khoa đầu tiên là tứ niệm xứ không có thôi. Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tuy là nó không có, nhưng mà quán nó cũng là có sự tinh tấn thôi. Nhưng mà không nói rõ ra thôi. Nhưng bắt đầu nó có mặt nè. tứ chánh cần là có tinh tấn nè, tinh tấn để vượt qua cái đừng làm ác, tinh tấn để làm thiện, có nghĩa là đã có tinh tấn rồi. Rồi tứ như ý tốt nè, là có tinh tấn như ý tốt nè. Rồi ngũ căn nè, có tấn căn nè, ngũ lực nè, có tấn lực nè, thất đầu bồ đề phần có tinh tấn phần nè, bát chánh đạo có chánh tinh tấn nè. Như vậy cái chữ tinh tấn rất cần và rất cần cho hành giả trên con đường Bồ Tát đạo. Như vậy tinh tấn không phải là sốc nổi đương thời, không phải là khoe mẽ đánh trống chuông khua, mà chỉ âm thầm lặng lẽ một mình kiên trì vượt qua bao khó khăn để thành tựu tuệ giác, gọi là tinh tấn. Ý sâu sắc của tinh tấn là kiên cường, là bền bỉ, đây là năng lực tu tập. Kiên cường. Như tôi nói thật các vị, tôi là sở dĩ có cái lòng kiên cường bất khuất. Chứ còn mới không kiên cường bất khuất là cái người mà nó cố tình nó bóp tôi mà. Nó dập cho tôi lên bờ xuống ruộng để nó để tắt cái tiếng nói của tôi, chứ còn không có gì hết. Vì tôi đâu có chùa chiền đâu mà tôi sợ mất. Tôi đâu có dành tín đồ đâu mà tôi đâu cần đâu mà tôi sợ mất. Nhưng mà chẳng qua cái tiếng nói của tôi mạnh quá trên thế giới bây giờ hiện nay đi, cho nên nó bóp cho tôi. Nhưng mà một mặt thì nó bóp cho tôi để tôi gục. Nhưng một mặt thì có những người thương tôi là sợ tôi nói càng nói nó càng phá, cho nên khuyên tôi đừng nói nữa. Nhưng mà không, nói chánh pháp đã là sư tử rống lên rồi thì bắt thú nghe vỡ óc xé tim gan chứ không gì mà sợ. Thưa các vị, để kết thúc cái bài giảng hôm nay, tôi tâm đắc ngày hôm qua tôi đọc cái lời của thiền sử của lịch sử chư tổ. Tôi hôm qua tôi đang tìm hiểu, thật sự là mỗi ngày tôi tìm hiểu một cái ý gì mà tôi gọi là thắc mắc, tìm hiểu cái việc ngũ gia tông phái đó. Bị nó là Việt Nam mình thường thường có câu nghĩa là Nam Mô Tây Thiên, Tây Thiên Tứ Thất, Đông Độ Nhị Tam. Với Việt Nam lịch đại chư vị tổ sư đó, Nam Mô Tây Thiên Tứ Thất là từ bên Tây Thiên mà truyền qua cho tới Đông Độ là 28 đời, có nghĩa là tới đời của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, gọi là 28 đời, gọi là Tây Thiên Tứ Thất. Tứ Thất là 7 lần 4 28. Rồi tới Đông Độ Nhị Tam, khi mà qua tới Đông Độ mới có là có cái 6 vị tổ Nhị Tam. Nhưng mà qua tới Việt Nam á thì có bắt đầu nó có gọi là đầy đủ nhất là ngũ gia tông phái. Tôi tìm hiểu thử thì khi mà mò tìm thì tôi gặp được cái vụ mà Mã Tổ này, thấy hay quá, thấy đúng cái tâm trạng của tôi kể câu chuyện đó kết thúc cho các vị nghe. Hôm nọ thì mọi việc nó cũng đã tới giờ chuẩn bị để gọi là an tức rồi. An tức có nghĩa là nghỉ ngơi, ngủ nghỉ. Thì Mã Tổ mới đi ngang chánh điện, thấy có ông thầy vô nghiệp. Ông đang mài mò, ông lại Phật, ông tha thiết tu hành. Giờ ngày nay có nhiều lắm. Ngày nay có nhiều thầy bệnh này. Rồi có Phật tử cái ăn mặc áo dài rồi bần tăng rồi bần đạo rồi tha thiết tu hành, mắt thì liêm diêm, mở miệng thì nói chuyện được nó uy nghi từ tốn lắm. Cho nên thấy cái vẻ đạo mạo vậy đó, cái tổ Mã Tổ mới quở, nói này vô nghiệp, ông thì tướng mạo đường đường tăng tướng. Tướng mạo là cái tướng đẹp nha, tướng tăng tướng chứ không phải xấu xí như tôi. Giọng nói thì âm vang như chuông đồng, Phật điện thì vội vội rỡ ràng, nhưng Phật lại không có linh. Mã Tổ quở ông thầy vô nghiệp, ông thì tướng mạo đường đường, giọng nói thì âm vang như chuông đồng, Phật điện thì vội vội rỡ ràng, nhưng mà Phật không có linh. Có nghĩa là cái đi đứng ăn nói của ông thầy vô nghiệp thì khoan thai, bên ngoài thì như có vẻ uy nghi tăng tướng đạo mạo, nhưng tâm thức thì còn rối bời, nào được nào mất, nào phải nào trái, cho nên vân vân. Cho nên vô nghiệp mới đảnh lễ tổ, mới bạch hòa thượng: à, con có suy nghĩ nghe ba thừa gia, ba nghe Phật có ba thừa, nói ba thừa 12 phần giáo thì con tìm hiểu, con hiểu được chút ít. Nhưng mà bạch hòa thượng, cái câu mà kiến tánh thành Phật nghĩa là thế nào? Thế nào mà chư tổ từ Tây Túc sang truyền gọi là kiến tánh thành Phật, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là thế nào? Xin hòa thượng chỉ cho con. Cái mà tổ với nói: ông đang ồn như nhóm chợ, khi nào hết ồn thì đến đây ta chỉ cho. Tôi xin đọc cái câu chuyện, tôi xin nhắc lại câu chuyện thôi, các vị tự hiểu. Ông đang ồn như nhóm chợ, khi nào hết ồn đến đây ta chỉ cho. Thế là thầy vô nghiệp mới đảnh lễ hòa thượng, cáo lui bước chân ra đi. Khi ra khỏi ngạch cửa thì bây giờ tâm thức ổng lại nó thay đổi. Ông vừa bước qua ngạch cửa, tổ gọi, mà tổ gọi: này A Sà Lê, cái đó là cái gì? Thế là thầy vô nghiệp quay đầu trở lại, sụp xuống lại tổ. Tổ mới quát to: con người thì to con lớn xác mà ngu si đến thế, lại ta làm chi? Đã nhận ra thế thì cứ mà sống, lại ta có ích gì? Tôi xin nói câu chuyện này. Thế thì thưa các vị, tổ rầy như vậy là gì? Rầy như vậy có phải là ghét không? Chửi ngu si có phải là ngu si không? Nhớ lời tổ dạy: con người to con lớn xác mà ngu si, lại ta để làm gì? Đã nhận ra cứ thế mà sống, lại ta có ích gì? Vậy thì chửi ngu si kia là tổ chửi ư? Giống như người thường tôi giảng, tôi nói vậy là tôi chửi ư? Cho nên thầy vô nghiệp mới nhận ra cái biết không lời. Thường chúng ta hay nhận ra cái biết có lời, có suy nghĩ, có lo toan, có tính toán hơn thua. Đó là cái biết có lời, cái biết của ngôn từ, của thì thầm trong tâm thức. Thì làm sao hiểu được cái câu kiến tánh thành Phật? Cho nên có lần tổ mới gom lại đồ chúng, tổ dạy cái bài này mà tôi đọc một lần là tôi dường như muốn thuộc. Tổ dạy các đồ chúng: đạo không dụng tu, chỉ đừng ô nhiễm. Đạo không dụng tu, chỉ đừng ô nhiễm. Sao gọi là ô nhiễm? Vì có tâm sanh tử tạo tác, thú hướng đều là ô nhiễm. Nếu muốn hội thẳng đạo ấy thì bình thường là đạo, tâm bình thường là đạo. Sao gọi là tâm bình thường? Là cái tâm đó nó không tạo tác, không thị phi, không thủ xã, không đoạn thường, không phàm thánh. Cho nên kinh nói chẳng phải hạnh của phàm phu, chẳng phải hạnh của thánh hiền thì là hạnh của Bồ Tát. Chỉ như hiện nay đi đứng nằm ngồi, ứng cơ tiếp vật đều là đạo. Đạo tức là pháp giới, cho đến diệu dụng như hà sa đều không ngoài pháp giới. Nếu chẳng phải như vậy thì tại sao nói pháp môn tâm địa, tại sao nói vô tận đăng? Tất cả pháp đều là pháp của tâm, tất cả tên đều là tên của tâm, muôn pháp đều từ tâm sanh, tâm là cội gốc của muôn pháp. Cho nên kinh nói biết được, biết tâm đạt cội nguồn nên mới hiểu là sa môn, tên đồng, nghĩa đồng, tất cả các pháp đều đồng thuần nhất không lộn. Nếu ở trong pháp môn được tùy thời tự tại thì dựng lập pháp giới, chọn lập pháp giới, lập chân như là chân như, lập lý tất cả các pháp chọn là lý, lấy sự tất cả pháp chọn là sự, nắm dở một thì nhàn theo, xử lý không khác, toàn là diệu dụng, lại không có ý riêng, điều do sôi lại của tâm. Ví như bao nhiêu bóng mặt trăng thì có,